Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc ấy, Lạc Điềm Hân tức giận, không muốn nói chuyện với anh, còn định trả hỏi anh sao, còn lâu nhé. Không sao chứ, không có việc gì thì tôi muốn ngủ đây. Cô hoàn toàn bị chọc tức đến no rồi, lớn như vậy chưa từng bị bạn trai chọc tức như vậy. Đợi đã nào. Trình Hạo Hiên cảm thấy có chút nhức đầu, đoán chừng cô tức giận thật rồi. Anh qua đó đón em đi ăn tối nhé. Không đi. Sao anh không gọi bạn gái cũ của anh đi ăn ấy? Tôi rất no, không muốn ăn chút nào. Lạc Điềm Hân ghét anh không coi trọng cô rõ là như vậy. Rõ ràng nói sẽ đối tốt với cô, kết quả lại không để ý tới cô. Đàn ông thối, đàn ông hư, sao không có một người nào giống bạn trai của Chu Man, một lòng yêu cô. Trình Hạo Hiên dừng lại một chút. Em đang ghen đấy à? Lạc Điềm Hân sửng sốt một chút. Người nào ghen chứ, anh tự mình đa tình sao? Tôi chỉ bị Tưởng Anna chọc tức, hiện tại tức giận chưa tan, không muốn nói chuyện với anh. Nhưng đêm nay anh chuẩn bị tiết mục, muốn hẹn với em. Trình Hạo Hiên dụ dỗ cô. Hẹn? Hẹn cái gì mà hẹn? Cô đang trong cơn giận dữ mà. Không đi. Cô từ chối. Trình Hạo Hiên không cho phép cô từ chối lời mời của anh. Hơn nữa, anh còn tự mình chuẩn bị hẹn. 20 phút sau, anh đến đón em dưới lầu. Nói xong cũng cúp điện thoại. Lạc Điềm Hân nhìn điện thoại, là ai đang tức giận? Sao anh còn hung dữ hơn cô? Để ý đến, anh mới phải đần độn. Lạc Điềm Hân nằm xuống ngủ. Sự thật chứng minh, thực sự là cô đần độn. Nằm xuống không tới một phút sau, lập tức bỏ dậy, ăn mặc, trang điểm. Cô là heo, không có cách nghe lời. Cô trời sinh, có mệnh người hầu. Khi thấy cô xuất hiện đúng lúc dưới lầu, thì Trình Hạo Hiên cũng không để lời nói vừa nãy của cô ở trong lòng, chỉ coi cô nhất thời nói nhảm thôi. Muốn đi đâu? Lạc Điềm Hân cảm thấy kỳ cục, còn đang tức giận, nhưng bây giờ lại ngồi trên xe người ta, tâm lý không ổn. Đến thì biết, Trình Hạo Hiên thần bí mà nói. Đến biệt thự trên đỉnh núi, Trình Hạo Hiên mới mở miệng. Đến rồi. Lạc Điềm Hân thấy khó hiểu cực kỳ. Sao đột nhiên mang cô tới đỉnh núi? Hai người xuống xe, đi vào sân biệt thự. Lạc Điềm Hân vừa thấy sân thì sợ ngây người. Trong vườn hoa nở rộ, giữa vườn hoa có một hòn non bộ, bể phun nước, nước đang róc rách chảy. Bên cạnh bể phun nước là bàn ăn, thật là xinh đẹp, giống như trong chuyện cổ tích đồng thoại. Thích không? Trình Hạo Hiên dắt tay của cô đi tới bên cạnh bàn ăn. Lạc Điềm Hân thích phong cách như vậy. Em thích. Tại sao chuẩn bị như vậy? Lạc Điềm Hân rất vui vẻ. Anh làm như vậy là đang dỗ dành cô. Nhưng là cô mới tức giận khoảng 2-3 giờ mà thôi. Sao anh chuẩn bị được nhiều đồ như vậy? Trình Hạo Hiên thỏa mãn cười một tiếng. Cô thích là được rồi. Cần gì quan tâm tại sao? Một người đàn ông đi ra từ trong nhà, nói với hai người. Bữa ăn đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu chưa? Trình Hạo Hiên gật đầu. Bắt đầu đi. Lạc Điềm Hân có chút hưng phấn nhìn người đàn ông kia. Anh ta là ai? Người hầu của anh à? Không quan trọng. Trình Hạo Hiên đẩy ghế ra cho cô, mình ngồi xuống bên cạnh cô. Cái gì mà không quan trọng? Hỏi một chút lại không đáp. Không phải anh nên ngồi đối diện em sao? Sao lại ngồi bên cạnh em? Lạc Điềm Hân chán ghét nói. Trình Hạo Hiên ổn định đầu của cô, đối mắt với cô nói. Không nên lộ ra tính tình khó hiểu. Lạc Điềm Hân chu cái miệng nhỏ, không nói lời nào, tính tình của cô mới không khó hiểu. Một lát sau, thức ăn tới. Lạc Điềm Hân thấy thức ăn ngon như vậy nên không so đo những vấn đề kia với anh, lấp đầy bụng tương đối quan trọng. Nhưng Trình Hạo Hiên không tính cho cô ăn xong. Bây giờ em còn đang tức giận sao? Quấy rầy cô ăn cơm, cô sẽ tức giận. Lạc Điềm Hân lắc đầu một cái, tiếp tục ăn thịt bò bít tết trước mặt mình. Thịt bò bít tết này nhất định là đầu bếp chuyên nghiệp làm, ăn ngon thật. Trước kia, đi xã giao với một ông chủ cùng Trình Hạo Hiên. Trình Hạo Hiên luôn dẫn mọi người đến một cửa hàng ăn ngon, cô tiện thể ăn không trả tiền, ăn chùa vài phần. Trình Hạo Hiên nhìn cô không có phản ứng gì thì hiểu còn đang tức giận, tại sao tất cả phụ nữ đều khó chị như mẹ anh. Anh lấy ra cái hộp trong... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net